Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, hoàn cảnh xấu đoàn chiến giành trước tay mới là vương đạo. Tác giả, Lão Tư Kích từ đồng bạch mau ra hỏa lắc mình biến hóa, nháy mắt hóa thành một con cẩu yêu. Bất quá giờ này khắc này hắn lại là ngồi xổm một bên. Nếu chúng ta từng bước bắt đầu sát, khẳng định sẽ khiến cho những người đó chú ý. Cho nên muốn trước từ cái kia tác giả trên người tìm được kia một quả truyện công ngọc giàn. Chỉ có bắt được cái này truyện công ngọc giàn, chúng ta mới có thể đủ ở đối phương phản ứng lại đây phía trước khống chế những người này giao lưu. Đến lúc đó cô lập bọn họ, từng bước sát là được. Liền tính là những người này bên trong có nguyên anh kỳ cao thủ lại như thế nào? Chúng ta hai người liên thủ, liền tính là nguyên anh kỳ cao thủ ta cũng có thể sát cho ngươi xem. Ha ha ha, yêm nhưng thật ra muốn thử xem. Này nguyên anh kỳ người tu chân thực lực. Hai người nói xong thả người nhảy. Tuy rằng hai người chưa bao giờ có tìm được quá Lý Thông, nhưng là từ lần trước xuất hiện thiên địa dị biến tình huống tới xem, cái này Lý Thông ra rất có khả năng liền ở Vô Thủy Thành. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cái này Vô Thủy Thành cao thủ liền tính là ra hết đều không thể ngăn lại bọn họ hai người. Ba người còn ở bên kia thảo luận về rèn luyện tiểu tổ tạo thành. Lúc này thời điểm trên bầu trời lại là đột nhiên tối sầm lại. Cát Thành cùng Lão Cật Hóa đồng thời nhìn về phía không trung. Mà lúc này ngay cả tiểu Loli đều khẩn trương lấy ra chính mình thư. Một bên tinh quái nhóm liền càng thêm kỳ quái. Chúng nó tất cả đều nhìn về phía không trung. Các ngươi đây là làm sao vậy? Lão Cật Hóa chau mày đầu, thổi một tiếng huýt sáo. Lúc này vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Tiểu tử thúi, lúc này đây sợ là thật sự có phiền toái. Hai cái nguyên anh cấp bậc người tu chân, hiện tại liền ở bên kia không chút nào che lấp nhìn chúng ta nơi này đâu. Nga, Lý Thông có chút tò mò nhìn bọn họ. Này đó nguyên anh cấp bậc người tu chân rốt cuộc là muốn tới làm cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi còn không có học được linh khí cảm ứng, tự nhiên là cảm ứng không đến. Này hai người tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Hơn nữa sợ là người tới không có ý tốt a. Hai người phía trước vẫn luôn cất giấu thân hình, liền ở cái này phía trên đột nhiên hiện ra, cho nên hẳn là không phải muốn tới bái phỏng. Người tới không có ý tốt nguyên anh kỳ cao thủ. Lý Thông biểu tình rất là xấu hổ. Bởi vì giờ này khắc này hắn thật đúng là một cái hố cha trúc cơ kỳ cặn bã. Mà phía chính mình, tối cao chiến lực Lão Cật Hóa cũng chính là nguyên anh kỳ thứ 5 trọng. Cát Thành là kim đan kỳ đệ cửu trọng. Mà tiểu Loli mới đệ nhất trọng. Loại này giới chênh lệch tuyệt đối không phải như là chính mình tưởng như vậy có thể nhẹ nhàng truy. Bình. Phải biết rằng cái này kim đan kỳ khoảng cách nguyên anh kỳ còn có một cái toái đan thành anh quá. Trình, cái này quá trình nhưng không giống như là trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ. Còn có thể đủ ở đại lượng linh khí phụ trợ dưới trực tiếp nhảy quá hư đan kỳ. Thực lực chênh lệch có thể nói là bọn họ lo lắng nhất. Mà hiện tại kia phía trên hai người đem đang ở chậm rãi rơi xuống. Nhìn hai người kia trên cao nhìn xuống ngạo mạn thái độ. Lý Thông liền biết những người này người tới không có ý tốt. Hơn nữa này hai người sợ có phải hay không nhân loại. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực không đủ, nhưng là từ cái này khoảng cách xem qua đi, hắn có thể nhìn đến cái kia tử sắc đồng tử. Này không phải nhân loại nên có, là yêu vương. Lý Thông rất là bình tĩnh nói một câu. Mà lúc này nguyên bản bị Lão Cật Hóa nuôi nấng Hắc Tông Lang lại là đứng ở Lý Thông phía trước. Cái này nguyên bản ngưu bức phương Bắc Lang, ngạnh sinh sinh ở phía Nam ăn thành cẩu. Người bảo vệ tốt Lý Thông. Cát Thành, nếu là ngươi không muốn chết nói. Nếu là thật sự đánh nhau rồi liền cùng ta thượng. Lão Cật Hóa truyền âm đã là thi triển ra tới. Hai bên đều là loại này nguyên anh cấp bậc cao thủ. Tự nhiên cũng liền không lo lắng bị người nghe trộm. Người chính là cái kia Lý Thông. Cái kia viết nhất dạ biến thành miêu tác giả. Kia tử đồng bạch mau ra hỏa đã mở miệng. Ân, ngươi là, tới muốn mạng ngươi người. Nói ra hỏa này trực tiếp dừng ở trên mặt đất. vẻ mặt khinh thường nhìn nơi này Lý Thông. Một bên lão cật hóa bất động thanh sắc, trong tay một véo pháp quyết. Vô thủy thành bốn phía dâng lên bốn đạo kim sắc phù lục. Trên mặt đất hình thành một đạo kim sắc lá mỏng, thật giống như là ô dù giống nhau. Chỉ là loại này bảo hộ cũng không có hiện trường này mấy cái tu chân quá người bảo hộ ở bên trong. Như thế nào? Còn muốn tới giết ta? Ta liền viết một quyển sách. Ngươi không đến mức đi. Lúc này bọn họ kia hai người vẫn chưa dừng lại, mà là đứng ở Lý Thông trước người. Ngươi còn không rõ sao? Ta chính là ngươi sách này bên trong viết yêu vương. Mà ta hiện tại cần phải làm là diệt ngươi khẩu. Nói người nam nhân này lại là trực tiếp biến thành hắn bản thể hình thái. Một con thật lớn màu trắng cẩu. Gì? Chúng ta nơi này lại tới một con tiểu hắc. Ngươi hiện tại cho ta tới một cái tiểu bạch. Đây là muốn hắc bạch xứng. Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này đại cẩu lại không có một chút sợ hãi. Nhìn mắt một bên cái kia thiển bụng mập mạp. Lý Thông tò mò nhìn hắn một cái. Vậy còn ngươi? Nói này mập mạp một tiếng ngao kêu. Kêu cùng giết heo giống nhau thảm. Theo sau lộ ra hắn bản thể. Một con lại hắc lại béo mỏ nhọn răng nanh heo. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn người này. Nguyên bản Tây Du Ký bên trong đối với nhị sư huynh miêu tả kỳ thật là có sai lầm. Làm toàn Tây Du Ký che giấu tốt nhất ra hỏa. Cái này nhị sư huynh đều không phải là như là cái loại này phim truyền hình bên trong sở biểu diễn. Ra tới như vậy trắng trẻo mập mạp đáng yêu đến cực điểm. Phim truyền hình bên trong biểu diễn người đem nó diễn kia gọi là một cái trắng trẻo mập mạp. Mà ở nguyên tác bên trong, người này chính là chân chính hung mặt răng nanh heo. Có điểm dã trừ ý tứ. Mà hiện tại đứng ở chính mình trước mặt vị này. Chính là như vậy một đầu đại dã trừ. Liền bởi vì ta viết các ngươi. Liền phải giết ta. Lý Thông cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Lần trước có người muốn sát chính mình. Đó là bởi vì chính mình kiểu tóc những cái đó thư ảnh văng bọn họ ích lợi. Mà cái này thư, chỉ là viết bọn họ tồn tại. Mà thôi, này vốn dĩ không có gì. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Ta ẩn cư nơi đây 70 năm. Liền bởi vì ngươi, kia đại bạch cẩu miệng phun nhân ngôn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lý Thông. Thân phận của ngươi bại lộ thì lại thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ theo chân bọn họ cùng nhau sinh sống? Nhìn xem ta cái này cửa tiệm này đó tinh quái. Chúng nó hiện tại tất cả đều là ở chỗ này quá hảo hảo. Ngươi nhìn xem quanh mình thị dân những cái đó phản ứng. Chẳng lẽ này đó bình thường phàm nhân sợ hãi bọn họ? Lý Thông cười hắc hắc. Phía trước kia một lần quân đội xâm lấn. Làm này đó người thường căn bản là không sợ này đó tinh quái. Đại bạch cẩu rít gáo. Phảng phất là cảm nhận được một loại uy hiếp. Các ngươi này đó người tu chân đi săn chúng ta thời điểm. Như thế nào không có loại này cách nói? Lão thụ nói đúng. Hiện tại đơn giản là các ngươi ở vào hoàn cảnh xấu mà thôi. Hiện tại chúng ta là thợ săn. Mà các ngươi là con mồi. Đại cẩu điên cuồng rít gáo. Một bên lão cật hóa một bàn tay ấn ở Lý Thông trên vai. Tiểu tử thúi, cút cho ta trở về trốn tránh. Nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Các ngươi ba cái cùng ta tới. Kia Hắc Tông Lang vốn đang có điểm do dự. Lại đột nhiên bị Lý Thông trực tiếp cử lên. Đối phương không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cũng hướng ngươi ném một con cẩu. Nói đột nhiên đem Hắc Tông Lang ném qua đi. Hoàn cảnh xấu đoàn chiến giành trước tay. Đây mới là vương đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.